Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 75, Cộng điểm, thu hoạch 2. Khu vực được chọn, sương mù dần tan, một dòng chữ hiện rõ ra trước mắt Lục Minh. Chúc mừng ngài đã nhận được đạo cụ hiếm màu tím, xe thăng bằng đại mễ. Xe thăng bằng đại mễ, loại hình, đạo cụ, phẩm chất, hiếm màu tím, hiệu quả, phương tiện giao thông một người, đạp lên nó, sau đó tiến lên. Tốc độ tối đa 500 km/h. Điều kiện sử dụng, nhanh nhẹn lớn hơn 10, nhận thức lớn hơn 13. Ghi chú 1, động cơ lai giữa năng lượng mặt trời và năng lượng hạt nhân, vật phẩm thiết yếu cho việc đi lại tại nhà. Ghi chú 2, tận hưởng cảm giác như bay. Cái gì? Gió quá lớn, thổi đến nỗi không mở mắt được. Anh bạn, tôi kiến nghị bạn nên giảm tốc độ. Cái gì? Giảm tốc độ thì tôi còn bay cái quái gì nữa? Anh bạn, đây không phải là xe thể thao, không phải máy bay cũng không phải tên lửa, đây chỉ là xe thăng bằng, hai bánh một người, bạn đừng có đòi hỏi nhiều như vậy được không? Cái gì? Vậy tôi mua thứ này để làm gì? Anh bạn, cái này thì bạn phải hỏi nhà thiết kế và đội cảm tử Lam Ngưu rồi. Ghi chú 3, sản phẩm của Đại Mễ, trải nghiệm cao quý. Ghi chú 4, đội cảm tử Lam Ngưu tuyển gấp thành viên, yêu cầu, yêu thích thể thao mạo hiểm, không sợ chết, rất không sợ chết, cực kỳ không sợ chết. Ưu tiên những người có khuynh hướng tự sát. Lượt quay đầu tiên coi như thành công, nhỉ? Lục Minh không chắc chắn lắm về lượt quay đầu tiên này, hắn lời hay là lỗ. Phương tiện giao thông một người khá quan trọng, nhiệm vụ trước đó có thể ăn trộm xe, nếu bạn gặp phải phó bản hoang vắng như Vĩnh Tịch Băng Nguyên, thì một phương tiện giao thông có thể giúp ích rất nhiều cho người chơi. Nhìn lướt qua chiếc xe thăng bằng màu trắng tinh, in logo hình hạt gạo, Lục Minh đặt chân lên đạp hai lần, bất ngờ phát hiện cảm giác điều khiển khá tốt, liền nhét xe thăng bằng vào cột đạo cụ. Cột đạo cụ 10 ô, đã hết 4 ô, quay tiếp. Ý nghĩ trong đầu vừa động, vòng quay lại bắt đầu quay. Một lúc sau, vòng quay dừng lại, phần thưởng thứ hai hiện ra trước mắt Lục Minh. Bắn súng tay, loại hình, kỹ năng, sau khi học có thể nắm giữ vĩnh viễn, hiệu ứng, phát ra những từ tượng thanh như, bùng, bành, bang, đát, từ miệng, đồng thời giơ tay lên, làm động tác giống như súng lục. Đầu ngón tay của bạn sẽ tự động phun ra đạn không khí, lực sát thương phụ thuộc vào thuộc tính tinh thần và cấp bậc kỹ năng của bạn. Tiêu hao kỹ năng, 100 phát một điểm tinh thần. Kỹ năng này không có thời gian làm lạnh. Điều kiện học, tinh thần lớn hơn 8 điểm. Ghi chú, đát đát đát đát đát. Chỉ cần bạn nói tốt, thì bạn chính là pháo đài hình người. Kỹ năng này có vẻ thú vị. Mặc dù Lục Minh không thích dùng súng, nhưng hắn không phải là người cổ hủ, mà ngược lại, thân là một sát thủ hàng đầu, kỹ năng bắn súng của hắn rất tốt. Mà năng lực này có thể bù đắp cho sự thiếu hụt năng lực tấn công tầm xa của Lục Minh, còn về uy lực như thế nào, phải thử nghiệm thực tế mới biết được. Một tấm thẻ màu trắng tự động xuất hiện trong lòng bàn tay Lục Minh, phía trên in hình một bàn tay làm động tác cầm súng lục. Bóp nát thẻ bài, từng tia sáng nhỏ rơi vào trong đầu Lục Minh, một lúc sau, Lục Minh giơ tay lên, miệng phát ra một tiếng, đát. Sau đó, một cái hố nhỏ hình tròn không rõ ràng xuất hiện trên tường khách sạn. Tiến lên quan sát kỹ hơn, Lục Minh đã có câu trả lời. Lực sát thương tương đương với súng lục cỡ nhỏ, đạn sử dụng cũng là đạn cao su, bắn súng tay level 1, kết hợp với thuộc tính tinh thần 11 điểm của Lục Minh, chính là một món đồ chơi lớn, tất nhiên, bắn vào hốc mắt cũng có thể khiến người ta tàn tật hoặc thậm chí mất mạng. Nhưng này hiển nhiên là chưa đủ. Không có thăng cấp kỹ năng, Lục Minh thầm nghĩ. Quay tiếp, vì vậy, vòng quay khởi động. Vòng quay mang theo toàn bộ hy vọng lại quay một lần nữa. Lần này, dường như may mắn của Lục Minh bùng nổ, hắn nhìn vòng quay chuyển động, rồi dừng ở ô nhỏ nhất. Sương mù dần tan. Vật phẩm ẩn dưới lớp sương mù hiện ra trước mắt Lục Minh. Đó là một chiếc váy cưới đỏ như máu. Tinh xảo, lộng lẫy, đường may tỉ mỉ, hoa văn theo thủ công, những viên đá quý lấp lánh được đính kết dày đặc nhưng không hề rối mắt. Ngay cả với gu thẩm mỹ không mấy cao của Lục Minh, cũng có thể cảm nhận được chiếc váy cưới trước mắt này thực sự rất đẹp. Chắc hẳn cô gái nào mặc chiếc váy cưới này nhất định sẽ rất hạnh phúc, vớ vẩn, không cần lấy váy cưới ra, chỉ cần nhìn màu sắc của chiếc váy cưới, Lục Minh đã có thể cảm nhận được một mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. Rõ ràng nhiệt độ trong phòng khách sạn không hề thấp. Nhưng Lục Minh vẫn cảm nhận được một luồng khí lạnh toát ra từ tận đáy lòng. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, chiếc váy cưới liền tự động xuất hiện ở trên giường của Lục Minh. Máu đỏ tươi nhuộm đỏ ga giường. Ngay sau đó, Hy Vọng ở bên cạnh đột nhiên đứng lên, gầm gừ đe dọa với chiếc váy cưới. Dưới chân, ngay cả Ảnh Tử vẫn đang tiến hóa cũng nhúc nhích, có xu hướng ngừng tiến hóa, tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Lục Minh chỉ nhìn, quan sát, dường như mơ hồ nhìn thấy trên chiếc váy cưới có bóng dáng một người phụ nữ đang im lặng nhìn hắn. Không nhìn rõ dung mạo của người phụ nữ, cũng không nghe thấy giọng nói của cô gái. Giống như một ảo giác thoáng qua, biến mất trong chớp mắt, đồng thời thuộc tính của vật phẩm cũng hiện ra trước mắt Lục Minh. Váy cưới của cô dâu đẫm máu, loại hình, vật phẩm dị thường, cấp bậc, hủy diệt hiệu quả dị thường, chỉ nữ giới mới có thể mặc. Sau khi mặc, toàn bộ những người khác giới sẽ coi bạn là người họ yêu nhất, họ sẽ thề sống chết bảo vệ danh dự của bạn, tuân theo ý muốn của bạn một cách tuyệt đối. Nhưng đồng thời, bạn sẽ phải nhận sự thù địch của tất cả những người cùng giới, thậm chí họ sẽ không từ mọi giá để giết bạn. Chú thích 1, vật phẩm dị thường này có thể có một số tác dụng chưa được hiển thị trong thông tin vật phẩm, vui lòng sử dụng cẩn thận. Chú thích 2, cấp bậc năng lực cộng linh không đủ, không thể giao tiếp với chủ linh hồn ở bên trong vật phẩm dị thường. Chỉ nữ giới mới có thể sử dụng. Di chú, đêm tân hôn, ngày nhuốm máu. Vào ngày hạnh phúc đó, cuộc đời tôi cũng đi đến hồi kết, Anna. Anna. Thấp giọng lặp lại cái tên này, một lúc sau, Lục Minh thử bước tới, hành động này cũng không gây ra hậu quả gì xấu. Thấy vậy, Lục Minh được đà tiến tới. Hắn đưa tay ra, từ từ chạm vào chiếc váy cưới. Khởi động năng lực cộng linh. Trong cơn mơ màng, dường như Lục Minh nhìn thấy bên trong chiếc váy cưới có một không gian đen kịt, mà ngay chính giữa không gian đó, có một người phụ nữ đứng quay lưng về phía Lục Minh. Cô ta mặc chiếc váy cưới màu máu, có một bóng lưng tuyệt đẹp, màu đen và màu máu hòa quyện vào nhau, cùng nhau tạo nên một khung cảnh kỳ quái như một bức tranh sơn dầu. Sau đó, người phụ nữ hơi quay đầu, dường như muốn nhìn Lục Minh một cái. Ngay giây tiếp theo, Lục Minh nhanh chóng ngắt kết nối cộng linh, hắn không nói hai lời, trực tiếp nhét chiếc váy cưới vào trong cột đạo cụ. Bởi vì ngay vừa rồi, năng lực cộng linh đã bùng phát một dao động dữ dội chưa từng có. Dao động đó dường như đang cảnh báo Lục Minh. Một khi người phụ nữ quay đầu lại, hai người đối diện, chắc chắn sẽ xảy ra những chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng. Vật phẩm dị thường cấp hủy diệt, ngồi bên giường, Lục Minh đang suy nghĩ. Trong đầu lại nhớ lại thuộc tính vật phẩm váy cưới của cô dâu đẫm máu. Rất nhanh, Lục Minh liền nhớ tới ba chữ. Chủ linh hồn. Vừa lật cột đạo cụ, API tự động xuất hiện trong tay Lục Minh, khởi động năng lực cộng linh. Rất nhanh, Lục Minh liền liên lạc với Eo Lê và Nha Nha. Chủ linh hồn là cái gì? Đối mặt với câu hỏi của Lục Minh, Eo Lê cũng có chút mờ mịt. Cô bé cũng không hiểu chủ linh hồn là thứ gì. Lục Minh đổi cách hỏi. Hiện tại, cháu hay Nha Nha là người kiểm soát API, tất nhiên là cháu rồi, em trai chỉ đến chơi thôi, API là gấu bông của cháu, không phải của em trai. Eo Lê lẩm bẩm tuyên bố quyền sở hữu API, Nha Nha nghe không hiểu lắm, chỉ có thể EA bằng ngôn ngữ trẻ con, thỉnh thoảng nó còn chui ra khỏi cơ thể API. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của Lục Minh, nó lại ngoan ngoãn chui vào. Mà cảnh tượng này, dường như khiến Lục Minh hiểu ra điều gì đó. Thu hồi áp đi, Lục Minh trầm ngâm đưa ra giả thuyết. Sự khác biệt giữa vật phẩm dị thường và đạo cụ thông thường dường như nằm ở chủ linh hồn này. Bên trong mỗi vật phẩm dị thường đều có một chủ linh hồn, loại chủ linh hồn này dường như giống với quỷ hồn. Có lẽ chính là quỷ hồn. Nói như vậy, bản chất của vật phẩm dị thường chính là một loại vật phẩm thần quái cất chứa quỷ vật, không có cách nào để xác minh phỏng đoán này, vì vậy Lục Minh cũng không thể biết được phỏng đoán của mình có đúng hay không. Nhưng nếu dựa theo phỏng đoán này, vật phẩm dị thường cấp an toàn tương ứng với u hồn. Vật phẩm dị thường cấp hạn chế tương ứng với lệ quỷ, Abby là vật phẩm dị thường cấp hạn chế, nhưng trước đây Eo Lê chỉ là u hồn cấp cao, hai cấp bậc này có vẻ không phù hợp. Nhưng nếu xét đến việc trong cơ thể Abby còn có cha của Eo Lê, cùng với việc chú gấu bông này có mối liên hệ sâu sắc với Eo Lê ký túc Abby sau đó được thăng cấp, đây cũng không phải là điều không thể xảy ra. Nếu tiếp tục suy luận theo hướng này, vật phẩm dị thường cấp tai nạn sẽ tương ứng với ác linh. Thế giới từng nói một câu, vật phẩm dị thường cấp tai nạn trên lý thuyết có năng lực hủy diệt thế giới. Và ác linh cũng vậy. Xét về cấp bậc của hai loại này có lẽ tương đương nhau. Mà bây giờ, váy cưới của cô dâu đẫm máu là vật phẩm dị thường cấp hủy diệt. Theo lý thuyết của Lục Minh, có lẽ chủ linh hồn bên trong nó có cấp bậc cao hơn ác linh, mà cấp bậc này, Lục Minh không thể chống lại, thậm chí Anna cũng lười giao tiếp với Lục Minh không dùng được. Tạm thời Lục Minh không dùng được chiếc váy cưới quý giá này, có lẽ chờ khi cấp bậc cộng linh cao hơn, mọi chuyện sẽ có chuyển biến, nhưng hiện tại, tạm thời Lục Minh thực sự không thể chạm vào thứ này. Thậm chí, cái thuộc tính chỉ dành cho nữ giới mặc có thể sẽ mãi mãi ngăn Lục Minh ở ngoài cửa với việc mặc váy cưới. Nhưng Lục Minh không quan tâm. Hắn càng không thể đổi thứ này lấy thứ khác. Nếu nói vật phẩm dị thường cấp tai nạn và ác linh trên lý thuyết có năng lực hủy diệt thế giới, vậy thì chỉ cần vật phẩm dị thường cấp hủy diệt xuất hiện, thì chính là một thảm họa lớn, thứ này nằm trong tay người khác, Lục Minh không yên tâm. Gửi gắm toàn bộ hy vọng vào ba lượt quay, kết quả này đối với Lục Minh mà nói cũng tạm chấp nhận được. Xe thăng bằng đại mễ. Bắn súng tay. Váy cưới của cô dâu đẫm máu. Ba vật phẩm này không giúp ích nhiều cho sức chiến đấu tức thời của Lục Minh, váy cưới không dùng được, lực sát thương của bắn súng tay thực sự là không đáng kể. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Thoát khỏi giao diện vòng quay, Lục Minh không nhìn hai vòng quay nữa, mà nhìn về phía năm vật phẩm mới xuất hiện ở Thương Thành. Bạch câu tệ. Một thanh vũ khí nóng. Một thanh đao thời đường. Một bộ quần áo. Một đôi giày. Năm món vật phẩm mới xuất hiện không quá đắt, Lục Minh đều có thể mua được. Nhưng mà, thứ hắn cần chỉ là quần áo và giày dép thôi. Nhưng cần không có nghĩa là phải mua. Nhìn hai món trang bị phẩm chất màu trắng, Lục Minh suy nghĩ một lúc rồi trực tiếp đóng cửa Thương Thành. Đặc tính của hai món trang bị này không tốt lắm, mua về cũng không tăng lên được bao nhiêu, còn không bằng để dành du hí tệ, đợi đến khi Thương Thành làm mới có vật phẩm phẩm chất cao hoặc vật phẩm dị thường, Lục Minh ra tay cũng không muộn. Phân phối hai điểm kỹ năng còn lại cho bắn súng tay. Bắn súng tay lên cấp 3. Việc tăng cấp được phản ánh vào uy lực. Lục Minh hướng về phía bức tường, lại, bang, một tiếng. Ngay sau đó, Lục Minh chỉ cảm thấy đầu ngón tay căng lên, một luồng không khí vô hình bắn ra, đập mạnh vào bức tường. Tiến lên quan sát lỗ đạn mới ở trên tường, một lúc sau, Lục Minh hài lòng gật đầu. Bắn súng tay cấp 3, đạn không khí bắn ra đã có uy lực của khẩu JLOCK-19. Mà thứ này dùng để giết người thì đã quá đủ. Sau khi xử lý xong những việc này, Lục Minh nằm ngửa trên giường, lần lượt xem lại danh sách thông tin cá nhân, cục kỹ năng và cục đạo cụ. Hiểu rõ bản thân càng sâu, hắn càng có thể phát huy ra được sức mạnh của mình. Cho đến khi Lục Minh nhìn thấy phần mô tả về năng lực cộng linh, trọng tâm của tầm mắt dừng lại ở dòng chữ, số lượng u hồn có tiềm năng tấn cấp, 1, nha tử áo trắng. Trong đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ khẽ gợn sóng, nhưng sau tiếng kêu rên của hy vọng, những gợn sóng nhỏ này lại nhanh chóng biến mất không còn dấu vết. Lục Minh ngẩng đầu nhìn con chó lớn đang nằm sấp ở đằng xa. Liền thấy hy vọng nước mắt giàn giụa lăn lộn trên sàn nhà, móng vuốt cào nát tấm thảm trong phòng. Hy vọng vẫn thấy chưa đủ. Nó lao lên ghế sofa, cắn xé lớp da và tay vịn của ghế sofa. Nhìn hành động phá hoại của con Golden, Lục Minh gật đầu. Đánh bạc thua rồi à, hy vọng quay phát lại, gào lên hai tiếng với Lục Minh. Dường như muốn nói, em nào biết xác suất của vòng quay đó lại tệ như vậy. Một đêm trôi qua không có gì đáng nói. Sáng hôm sau, Cao Nghĩa Thịnh mặc bộ vest đắt tiền, trông giống như một doanh nhân thành đạt, gõ cửa phòng Lục Minh. Về Thiên Kinh không? Chuyện bên này đã xử lý xong rồi. Cao Nghĩa Thịnh cười tươi như hoa. Không còn thấy sự hoảng loạn lúc ở trong phó bản, cũng không còn vẻ khổ sở sau khi làm những công việc bẩn thỉu và mệt mỏi. Nhưng Lục Minh có thể nhận ra, có một số việc đã thay đổi. Có vẻ như, đúng là, cũng không có lý do gì để không thay đổi. Nhìn Cao Nghĩa Thịnh, Lục Minh không nói nhiều, suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy thì đi thôi. Thu dọn đồ đạc, mang theo hy vọng, hai người một chó đi ra khỏi khách sạn, lên xe hướng về sân bay. Trên xe, Cao Nghĩa Thịnh vừa lái xe vừa nhẹ nhàng nói với Lục Minh. Chân của Đích vẫn còn cứu được, thế giới nói Đích đã lập công lớn, chỉ cần Đích còn muốn chiến đấu, ngài ấy sẽ không bỏ rơi Đích. Lời hứa của thế giới luôn đáng tin cậy. Ừ, dường như nhớ lại khuôn mặt của thế giới, Lục Minh gật đầu. Mặc dù không thân thiết với thế giới, nhưng hắn cũng có một cảm giác, tôi có thể tin tưởng thế giới. Không phải thôi miên. Không phải tẩy não. Chỉ là một loại, tin tưởng kỳ lạ, khó hiểu. Nhưng Lục Minh không kháng cự lại cảm giác này. Su Sần và Đặng Khải đi cùng Đích, họ không đến tiễn cậu, cậu cũng đừng để bụng. Tôi không để ý, vậy thì tốt. Thực ra rất nhiều lúc, cậu là người rất dễ ở chung. À đúng rồi, nhiệm vụ vừa rồi thật sự cảm ơn cậu. Cao Nghĩa Thịnh trịnh trọng nói. Nhưng Lục Minh chỉ im lặng, như thể đang nhắm mắt dưỡng thần. Cho đến khi tiếng chuông khe khẽ đột nhiên vang lên, Cao Nghĩa Thịnh thông qua gương chiếu hậu nhìn về phía sau, liền thấy Lục Minh lấy một chiếc điện thoại di động từ trong túi ra. Chính là chiếc điện thoại mà Lục Minh đã lấy trong nhà an toàn. Nhìn thấy tên, Joshua, hiển thị trên màn hình cuộc gọi. Lục Minh nhấn nút nghe máy. Cuộc gọi được kết nối. Im lặng hồi lâu. Người bên kia đầu dây mở lời trước. Joshua đã được tôi thả đi, nhưng tôi giữ lại điện thoại di động, để có một đường liên lạc với cậu. Giọng nói của Sagarat vang lên từ đầu dây bên kia. Sau khi nghe xong, Lục Minh cũng chỉ đơn giản, từ, một tiếng. Nhận được câu trả lời của Lục Minh, Sagarat dường như có chút kích động. Tử thần! Tôi rất coi trọng cậu. Thực sự rất coi trọng cậu. Đúng rồi, tài liệu tôi gửi cho cậu lần trước cậu đã xem chưa, xem rồi. Vậy cậu có tin những thứ bên trong đó không? Tin. Vậy thì tốt, như vậy hẳn là cậu có thể hiểu được, thế giới này sắp xảy ra thay đổi lớn rồi chứ, có. Nghe thấy Lục Minh có vẻ dễ, thuyết phục, một cách ngoài ý muốn như vậy, dường như Sagarat cũng thoải mái hơn. Anh ta cười nói, vậy cậu cảm thấy trong chuyện này, chúng ta có cơ hội hợp tác không? Lục Minh im lặng không nói, nhưng ánh mắt dường như có ý từ chối. Nhưng lời nói còn chưa kịp thốt ra, Lục Minh lại bị Sagarat cướp lời. Cậu, tôi, sát thần. Sức mạnh của cậu và sát thần, cộng thêm nguồn lực của tôi, tin tôi đi, những gì chúng ta có thể làm chắc chắn sẽ vượt xa trí tưởng tượng của bất kỳ ai. Lục Minh im lặng một lúc, đột nhiên lên tiếng, sát thần cũng đi theo anh sao? Trong tai nghe truyền đến tiếng cười của Sagarat, đúng vậy, cho nên, thời gian, địa điểm. Tối thứ năm, cậu liên lạc trực tiếp với tôi sẽ cử người đón cậu. Nói xong, điện thoại bị ngắt. Cao Nghĩa Thịnh nhìn Lục Minh qua gương chiếu hậu, nhìn thấy trong mắt Lục Minh ẩn hiện ánh sáng lạnh. Anh ta lại mở miệng. Sát thần. Chính là cái tên vẫn luôn bị cậu áp đảo trong giới sát thủ đó. Lục Minh hiếm khi nói nhiều hơn. Không thể nói ai áp đảo ai, anh phải hiểu rằng, những kẻ có thể nổi danh trong thế giới hắc ám, thì luôn có chút bản lĩnh. Cao Nghĩa Thịnh cười nói, hả? Tên đó còn có thể mạnh hơn cậu sao? Lục Minh lắc đầu, không trực tiếp trả lời. Mãi đến khi xe đến sân bay, Lục Minh dẫn theo hy vọng xuống xe, mới tự lẩm bẩm một câu. Có thắng có thua thôi. Cao Nghĩa Thịnh phản ứng một lúc lâu mới hiểu được ý của Lục Minh. Thái Bình Dương. Một biệt thự trên hòn đảo nào đó. Sagarat cúp máy với Lục Minh, quay đầu nhìn sang bên cạnh. Ở bên cạnh, người đàn ông mặc vest màu tím, tên là Sát Thần, đang chơi đùa với con dao găm trên tay. Lưỡi dao sắc bén như cánh bướm bay lượn trên đầu ngón tay anh ta, vô cùng bắt mắt. Thấy ánh mắt Sagarat nhìn sang, Sát Thần dừng động tác trên tay. Mười ngón tay thon dài nắm chặt con dao găm, anh ta lật tay một cái, con dao găm liền biến mất không còn dấu vết. Tử thần đồng ý rồi, nghe sát thần nói vậy, Sagarat cũng gật đầu. Dường như lúc đầu có hơi không muốn đồng ý, nói xong, Sagarat đột nhiên cười lên. Anh ta cười tủm tỉm nhìn sát thần, trong giọng nói có chút chế giễu. Nhưng anh đoán xem. Khi tôi nói anh cũng ở đây, tử thần lập tức thay đổi lời nói. Trong dự liệu. Đứng dậy, người đàn ông mặc vest màu tím có vẻ mặt quỷ quyệt, như cười lại như khóc. Chỉ có giọng nói run rẩy và đè nén phát ra từ miệng anh ta, vang vọng khắp căn phòng. Dù sao thì, những món nợ giữa hai chúng tôi cũng không thể đếm xuể. Thứ tư, 8 giờ tối, theo giờ Thiên Kinh, tại tầng cao nhất của cao ốc Minh Châu, bên trong nhà hàng ngắm cảnh. Chiếc bàn ăn hình chữ nhật khổng lồ sừng sững giữa nhà hàng, xung quanh xếp hàng ghế theo thứ tự. Thế Giới ngồi ở vị trí giữa bàn, lắc ly rượu vang đỏ trên tay, Chiến Sĩ ngồi ở vị trí số 2. Trong nhà hàng rộng lớn chỉ có hai người này. Tiếng thang máy từ từ vang lên. Lục Minh dắt theo Hy Vọng chậm rãi bước vào nhà hàng và ngồi vào vị trí của mình. Thế Giới liếc nhìn đồng hồ, cười nói, đúng giờ quá. Lục Minh đáp lời một cách bình tĩnh, tôi luôn đúng giờ. Chúng tôi cũng vậy, Thế Giới đáp lại, sau đó cong ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Cùng với tiếng gõ giòn giả vang lên, trên ghế của lãnh chủ và học giả đột nhiên xuất hiện bóng người, rất nhanh, hình chiếu ba chiều của học giả và lãnh chủ xuất hiện trên chiếc ghế của họ. Phù, cảm giác không phải ở cùng lũ quái vật thật là tuyệt, lãnh chủ lên tiếng trước. Khuôn mặt còn hơi non nớt tràn đầy vẻ hạnh phúc. Sau đó, có vẻ như anh ta nhận ra mình đã nói sai, bèn quay đầu nhìn Lục Minh và Chiến Sĩ cười xin lỗi, tôi không có ý mắng hai người đâu, Lục Minh và Cổ Võ Nhân không trả lời. Bởi vì họ không quan tâm đến điều này. Mặc dù Lục Minh không bày tỏ ý kiến gì về việc lãnh chủ và học giả tham gia cuộc họp bằng hình chiếu ba chiều, nhưng Thế Giới vẫn giải thích. Các anh cũng biết tính của lãnh chủ rồi, anh ta là một người đàn ông hướng nội chỉ thích ở trong nhà, rất ghét ra ngoài. Vì vậy tôi và học giả đã cung cấp cho anh ta cách tham gia này. Còn học giả, không đợi Thế Giới nói thêm, học giả đã lên tiếng. Thí nghiệm của tôi đã đến giai đoạn quan trọng, không muốn bỏ lỡ quá nhiều thời gian trên đường. Hình chiếu ba chiều của học giả vừa nói, vừa cúi đầu như thể đang xem một số tài liệu nào đó. Học giả khi đã vào trạng thái làm việc này hoàn toàn khác với cô gái nhiệt huyết lần trước. Trông có vẻ khá đáng tin cậy, chỉ có Hy Vọng là ủ rũ kêu lên hai tiếng. Có vẻ như đang nhớ người bạn chơi của mình. Học giả cũng nghe thấy tiếng ủ rũ của Hy Vọng, cô ấy quay đầu mỉm cười dịu dàng với Hy Vọng. Em có thể bảo thủ lĩnh của em đưa em đến gặp chị. Khụ khụ, Lục Minh ho khan hai tiếng, dập tắt rắc rối từ trong trứng nước. Điều này khiến Hy Vọng và học giả cùng nhau chu môi, biểu cảm đồng bộ đến kỳ lạ. Được rồi, được rồi. Thế Giới ngồi ở vị trí chủ tọa cười vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người. Anh ta nói tiếp, cuộc họp 5 người lần thứ 2 của chúng ta bây giờ bắt đầu. Đầu tiên, hãy nói về tình hình của phó bản tuần đầu tiên. 4 phó bản, Tận Thế Hạt Nhân, Thi Sơn, Quỷ Trấn và Tử Tịch Thành đã hoàn toàn được vượt qua, còn lại phó bản Vĩnh Tịch Băng Nguyên, học giả đột nhiên giành lời, hệ sinh thái nhân tạo mà tôi thiết kế cho những người sống sót ở Vĩnh Tịch Băng Nguyên đã vào giai đoạn thử nghiệm. Ước tính sơ bộ, trong vòng 8 tuần sẽ có thể sản xuất thành phẩm, đến lúc đó giải quyết phó bản Vĩnh Tịch Băng Nguyên chỉ là chuyện nhỏ. Học giả không giải thích cô sẽ đưa hệ sinh thái nhân tạo từ Thế Giới thực vào bên trong phó bản như thế nào. Cũng không giải thích cô có khả năng lấy vật liệu tại chỗ trong 10 ngày để tạo ra một hệ sinh thái nhân tạo có thể sử dụng được trong phó bản hay không. Nhưng học giả đã trở thành người chơi, nhìn biểu cảm của cô có vẻ rất tự tin. Thế Giới cũng không nghi ngờ. Anh ta cười nói, vậy là chúng ta đã giải quyết xong tất cả các phó bản trong tuần đầu tiên. Tại đây, tôi muốn cảm ơn mọi người, nhờ những nỗ lực của các bạn, ngày Tận Thế đã bị hoãn lại một tuần, hãy cùng nâng ly. Thế Giới tự nâng ly rượu vang đỏ lên uống một ngụm, còn 4 người kia chỉ lạnh lùng nhìn, Thế Giới cũng không bối rối, uống xong rượu, anh ta tiếp tục nói. 30 phó bản mở ra trong tuần thứ 2, Cục An ninh đã kiểm soát 10 phó bản, 20 phó bản còn lại được giao cho các tổ chức khác. Tình hình hiện tại là, trong số 30 phó bản, số lượng vượt qua hoàn hảo là không. Nghe đến đây, học giả đột nhiên ngẩng đầu lên và bổ sung. Điều này cũng bình thường, dù sao thì hiện tại mới chỉ là tuần thứ 2 sau khi phó bản toàn cầu xuất hiện, cũng là chu kỳ nhiệm vụ thứ 2 của Cục An ninh, càng là chu kỳ nhiệm vụ đầu tiên của các tổ chức tài chính quốc gia khác. Người chơi ít, cấp độ thấp, năng lực vượt ải thiếu trầm trọng, từ tuần thứ 2 đến nay mới chỉ 3 ngày, không có phó bản nào vượt ải cũng không có gì lạ. Lời nói của học giả cũng có lý. Cùng với việc người chơi tăng cấp, khả năng vượt ải chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Đến lúc đó nếu vào phó bản, dù là tỷ lệ sống sót hay tỷ lệ vượt ải đều sẽ tăng theo cấp số nhân. So sánh với phó bản Quỷ Trấn, nếu Lục Minh cấp 30, lại dẫn theo Hy Vọng và 13 người chơi khác cấp 20, vậy còn cần tìm manh mối gì nữa? Lần đầu tiên bước vào bệnh viện, chỉ cần đánh bại Quỷ Anh là xong. Căn bản không cần những hành động rườm rà không cần thiết đó. Thế Giới cũng đồng ý với quan điểm của học giả. Anh ta gật đầu, sau đó nói bóng gió, thực ra thì, mâu thuẫn lớn nhất giữa chúng ta và hệ thống phó bản toàn cầu nằm ở giới hạn 12 tuần này, nếu không có giới hạn này, tôi nghĩ, đối với thế giới thực mà nói, hệ thống phó bản toàn cầu lại là một cơ hội không tệ. Đây là một cuộc chơi dành thời gian giữa loài người và hệ thống phó bản toàn cầu. Cùng với việc các phó bản trong tuần đầu tiên bị vượt qua, hoặc sắp bị vượt qua. Trận chiến này, Cục An ninh đã giành chiến thắng trước. Lục Minh đột nhiên lên tiếng, tuần thứ ba thì sao? Tuần thứ ba sẽ xuất hiện bao nhiêu phó bản, thế giới có khả năng tiên đoán. Anh ta đã tiên đoán chính xác tên của các phó bản trong tuần đầu tiên, cũng như tổng số phó bản mở ra trong tuần thứ hai. Nhưng về thông tin của tuần thứ ba, xin lỗi, tôi không biết. Thế giới lắc đầu, những người khác không biểu lộ cảm xúc gì, dường như đã sớm biết tin này, Lục Minh nghe xong cũng không thất vọng, anh ta chỉ bình tĩnh nói, khả năng tiên đoán của anh bị can thiệp rồi. Nụ cười trên môi thế giới dần biến mất, anh ta suy nghĩ rồi nói. Nguyên nhân của chuyện này, tôi không tiện giải thích, thậm chí bản thân tôi cũng chỉ biết một lý do đại khái. Nói chung thì, có vẻ như tôi đã trở thành một kẻ vô dụng, nói đến đây, thế giới lại cười, Lục Minh nhìn vẻ mặt thoải mái nhưng có chút thất vọng của thế giới, cũng không nói gì. Đây chỉ là lời tự giễu mang tính đùa cợt. Ai tin thì thật ngu ngốc. Thế giới thấy mọi người đều không lên tiếng, với tư cách là người tổ chức, anh ta đã một lần nữa mở lời. Vậy bây giờ bắt đầu thời gian giao lưu tự do. Thế giới nói xong, chính anh ta mở lời trước. Tôi nói trước vài điều nhé, lần trước tôi đưa cho tử thần tiên sinh một số thông tin tình báo có sai sót. Về mặt cấp độ vật phẩm, trên cấp độ hoàn hảo màu cam, còn có một cấp độ nữa, cấp độ truyền thuyết màu đỏ. Đây là thông tin tình báo từ chiến sĩ tiên sinh. Lục Minh nghe xong liếc nhìn chiến sĩ. Đã biết, chiến sĩ dẫn đội vượt qua phó bản thi sơn. Phần thưởng vượt ải hoàn hảo dường như đã giúp chiến sĩ thu được một khoản lớn. Lục Minh cũng không có cảm xúc gì ghen tị, anh ta bình tĩnh gật đầu, chiến sĩ lại mở lời. Học giả nữ sĩ, tôi cần một bộ toàn diện trang bị tác chiến đơn binh. Đồng phục chiến đấu đặc biệt, hiệu suất càng cao thì càng tốt. Vũ khí, các loại vũ khí nhiệt, hỏa lực càng mạnh thì càng tốt. Vũ khí lạnh, không cần bất kỳ thuộc tính đặc biệt nào, chỉ cần độ cứng và độ sắc bén, tính năng vật lý càng cao thì càng tốt. Những gì còn lại, cô tự mình coi là được. Chiến sĩ nói xong, học giả gật đầu. Tôi đã quen với phong cách chiến đấu của anh, những gì anh cần, tôi sẽ làm cho ngài trước chu kỳ nhiệm vụ tiếp theo. Nói xong, học giả lần nữa rời mắt khỏi văn kiện, nhìn mọi người cười tinh quái. Sau khi trở thành người chơi, tôi đã thức tỉnh khả năng dị thường của mình. Tôi có thể, giám định, mọi thứ và thậm chí cả vật liệu trong thế giới thực và thế giới phó bản, biến nó thành vật phẩm, đạo cụ, vật liệu được hệ thống toàn cầu phó bản công nhận, từ đó đưa chúng thông qua thanh đạo cụ để di chuyển giữa hai thứ thế giới. Nói xong, học giả ngẩng đầu lên, cô giống như một chú gà con kiêu hãnh. Các vị, bây giờ đang ngồi trước mặt các vị là một thiên tài khoa học dị thường, như dự đoán, trong tương lai tôi sẽ trở thành nhà chế tạo, nhà thiết kế, quái nhân khoa học, nhà cung cấp vũ khí và thiết bị, số một trong số những người chơi. Học giả trông như đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ chị gái khi có việc phải làm. Thể hiện hoàn hảo tính khí mà lứa tuổi này nên có. Lục Minh cũng đột nhiên gật đầu. Không có gì ngạc nhiên khi thế giới nói, học giả có khả năng giải quyết phó bản vĩnh tịch băng nguyên. Bởi vì năng lực dị thường của cô, mặc dù không phải là năng lực chiến đấu, nhưng xét về mặt hiệu quả, tác dụng phụ trợ và khả năng hậu cần chi viện của nó mạnh đến mức đáng sợ. Lục Minh vẫn im lặng. Chiến sĩ đã đưa ra đề nghị, hơn nữa vì nguyên nhân tính cách nên anh ta cũng không khen ngợi học giả. Thế giới cười và nhìn. Có vẻ như lãnh chủ đang hiểu ý nghĩa của từ, giám định. Có thể nhìn thấy, học giả ngẩng cao đầu. Dường như muốn tận hưởng niềm vui sướng khi được chúng tinh phủng nguyệt, được xem là nhân vật cốt lõi. Tuy nhiên các ngôi sao không nói năng gì, nụ cười trên mặt dần dần ngưng lại. Chốc lát, học giả thở dài một tiếng, rồi cúi đầu xuống xem tài liệu. Một âm thanh lẩm bẩm không thể nghe rõ phát ra từ miệng học giả. Không cần những thứ miễn phí, từng cái một sẽ khiến các vị phát cuồng, và lòng tốt của chị tôi sẽ trở nên vô nghĩa. Vẻ mặt Lục Minh vẫn không thay đổi. Chiến sĩ cũng nheo mắt lại. Có vẻ như anh ta sắp chìm vào giấc ngủ. Mà nghe thấy, không mất tiền, của ba từ này, tinh thần lãnh chủ trở nên tỉnh táo. Cái đó, anh ta yếu ớt giơ tay lên, ngượng ngùng hỏi. Cô có thể hay không giúp tôi tạo vài thứ, hay là cô biết phân biệt đồ tốt xấu? Tinh thần của học giả phấn chấn lên, cô mỉm cười gật đầu với lãnh chủ, nhưng ngay sau đó khuôn mặt cô lại cứng đờ. Tôi cần một thành phố, à, nó có kích thước tương đương với thiên kinh, cô đúng rồi, trước tiên nói về thiết bị kỹ thuật, vật liệu xây dựng hay cái gì đó, tôi hoàn toàn không có, quy hoạch và thiết kế đô thị là gì tôi cũng không biết, tôi cũng không có tiền. Khi nói, lãnh chủ dường như có chút xấu hổ. Anh ta ngập ngừng hỏi, cô có giải quyết được không, thế giới không đứng yên, phát ra những tiếng cười sảng khoái. Nhìn học giả cứng đờ, lãnh chủ ngượng ngùng và thế giới cười nói. Hãy để tôi giải quyết vấn đề này. Học giả sẽ chịu trách nhiệm sản xuất thiết bị kỹ thuật và cục an ninh sẽ đảm nhận phần công việc còn lại. Muốn xây dựng một thành phố lớn như Thiên Kinh, Lục Minh liếc nhìn vị lãnh chủ ngượng ngùng, kết hợp với sự tích trước đây của lãnh chủ trong việc chinh phục thành công phó bản Tử Tịch Thành, có một suy đoán mơ hồ về năng lực dị thường của lãnh chủ. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn nói, tôi có một số thông tin ở đây. Thế giới ngồi thẳng dậy nhìn Lục Minh, trịnh trọng nói, cậu nói, về giá cả, tôi nhất định sẽ làm cậu hài lòng. Phồn dục tà thần. Một danh từ tôi nghe thấy trong phó bản quỷ trấn, trong thế giới quan của phó bản quỷ trấn, phồn dục tà thần giống như bản bối cảnh, nhưng tôi cảm thấy hai chữ tà thần, có vẻ như nó đang ẩn giấu một số bí mật rất quan trọng. Một câu nói phát ra. Học giả, lãnh chủ, chiến sĩ ba người hoặc không biết tại sao hoặc vẻ mặt mê hoặc vô cảm. Chỉ có biểu cảm của thế giới, đột nhiên cứng đờ lại, anh ta chậm rãi nheo mắt, nuốt nước bọt, suy nghĩ một lúc rồi khẽ thủ thỉ. Tà thần, không thể nhìn trộm, không thể tưởng tượng được. Ngay cả việc nhắc đến cũng không thể. Lục Minh đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn thế giới. Nhưng nhận ra rằng thế giới cũng đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau trong im lặng. Trong giây lát, thế giới gõ ngón tay lên bàn. Tôi biết về điều này. Vậy, tử thần tiên sinh, ngài nghĩ gì vậy? Quỷ vật, vật phẩm dị thường hoặc sao chép thông tin liên quan đến hai thứ đó. Trên thực tế, Lục Minh muốn biết nhiều hơn về kiến thức và hiểu biết của thế giới đối với tà thần. Nhưng cụm từ, không được nhìn trộm, không thể tưởng tượng được, thậm chí không được nhắc tới, đã giải thích thái độ của thế giới. Chuyện này đừng hỏi, hỏi thì tôi cũng sẽ không nói, vì vậy Lục Minh đưa ra yêu cầu cấp độ tiếp theo. Có thông tin về bản sao? Thu thập quỷ vật là cách Lục Minh tăng cường sức chiến đấu. Mà váy cưới của cô dâu đẫm máu và áp đi, nó giúp cho Lục Minh hiểu về bản chất của những vật phẩm dị thường này. Để nâng cao sức mạnh, xác minh phỏng đoán của bản thân, cùng với khai thác tiềm năng năng lực cộng linh. Lục Minh thực sự cần thêm quỷ vật hoặc vật phẩm dị thường. Sau khi cân nhắc một lúc, thế giới đã nhìn học giả. Ngay khi học giả ngẩng đầu lên, cũng nhìn thế giới. Đôi mắt chạm nhau, một sự hiểu ngầm tự nhiên hiện lên. Những phó bản về quỷ vật thực ra không chi tiết lắm, bởi vì cục an ninh thực sự không chuyên sâu đối với những thứ này. Nhưng còn những vật phẩm dị thường thì sao? Tôi biết một phó bản rất thú vị, nhưng tôi không biết liệu tử thần tiên sinh có quan tâm hay không. Nhân tiện, hãy để tôi nói trước rằng phó bản này có không liên quan gì đến năng lực và thuộc tính của tử thần tiên sinh. Có vật gì dị thường không? Rất nhiều, rất nhiều. Vậy tôi muốn thông tin về phó bản này. Chung sản giả, thế giới quan của phó bản sau này đã bị phá giải. Cụ thể, chủ nghĩa tư bản bên trong phó bản đã phát triển đến mức cực hạn, của cải tập trung vào người giàu và đạt đến đỉnh cao. Một người kiểm soát 99% tài sản của hành tinh và những người khác phân phối 1% còn lại. Loại hình phó bản là nhân họa, chủng cứu. Điều kiện để thông quan hoàn hảo rất đơn giản, giết chết chung sản giả. Hiện tại, tỷ lệ tử vong của phó bản này không cao và duy trì ở mức khoảng 20%, miễn là không có thông quan bản sao một cách hoàn hảo. Còn đối với tử thần tiên sinh mà nói, tỷ lệ tử vong thậm chí có thể giảm. Thế giới giải thích ngắn gọn về thế giới quan trong bản sao. Lục Minh nghe xong liền bối rối. Đây có phải phó bản loại tai nạn không? Như chúng ta đã biết, tất cả các phó bản trong hệ thống phó bản toàn cầu đều thuộc loại tai nạn phó bản và loại cuối thời phó bản. Nhưng người vào chung kết này, dường như có cơ cấu xã hội khá ổn định. Thế giới cười nói, còn tùy cách cậu nhìn nhận nó, đối với người chung sản giả, thế giới đó là nhà và là khu vườn của mình. Nhưng đối với người nghèo, đó là không phải là ngày tận thế sao, Lục Minh trong lòng suy tư. Mặc dù hắn chưa bao giờ nghiên cứu xã hội học, nhưng chỉ cần nghĩ về nó, hắn có thể tưởng tượng rằng những người nghèo khổ sống ở thế giới đó hẳn sẽ bi ai, có lẽ khác với những người sống sót ở Vĩnh Tịch Băng Nguyên. Sau khi thấy Lục Minh lại gật đầu, thế giới lại nói. Chung sản giả sở hữu mọi thứ, tương ứng, anh ta cũng sở hữu gần như toàn bộ trang bị, đạo cụ và những vật phẩm dị thường trong thế giới phó bản. Nói đến đây, cậu chắc phải biết vì sao tôi lại nói nhiều vật phẩm dị thường trong phó bản này phải không? Quy mô của thế giới phó bản có lớn có nhỏ, nhưng nhìn chung đều không chênh lệch nhiều so với trái đất. Trên thực tế, số lượng trang bị đạo cụ và vật phẩm dị thường trong mỗi phó bản đều chênh lệch nhau không nhiều. Nhưng điểm khó khăn nằm ở chỗ tìm kiếm. Thời hạn nhiệm vụ chính tuyến 15 ngày không đủ để người chơi khám phá toàn bộ thế giới, huống chi là tìm kiếm vật phẩm dị thường nữa. Điều này thực sự phụ thuộc vào duyên số. Nhưng phó bản chung sản giả này lại có một điểm thú vị. Chung sản giả sở hữu mọi thứ. Những vật phẩm dị thường vốn phân tán khắp thế giới đã được chung sản giả thu thập và cất giữ trong nhà của hắn. Trong thế giới quan của phó bản này, đó chính là kho báu lớn nhất của thế giới này, thế giới đã nói với Lục Minh nhiều hơn thế nữa. Bao gồm cả thông tin tình báo mà những người đi trước, chuột bạch, khám phá ra, phong tục tập quán trong thế giới phó bản, cường độ sức mạnh, vân vân, cho đến khi thế giới nói xong, hắn ta mới lên tiếng trở lại. Phó bản này không thuộc về Cục An ninh, mà thuộc về một liên minh gồm các tập đoàn tài chính, quân phiệt và các quốc gia nhỏ. 35 phó bản của tuần thứ 2. Cục An ninh kiểm soát 15 phó bản. Các quốc gia lớn còn lại được phân chia 10 phó bản. 10 phó bản cuối cùng được chia cho các tập đoàn tài chính và các quốc gia nhỏ. Và chỉ trong vòng chưa đầy 3 ngày kể từ khi phân chia lợi ích xong, đã có người gây chuyện. Sức mạnh của các phó bản là khác nhau, có những phó bản có độ khó quá lớn, tỷ lệ tử vong quá cao, căn bản không phải thứ mà giai đoạn hiện tại có thể đụng vào được. Có những phó bản có độ khó phù hợp, rất thích hợp để đào tạo người chơi mới. Khi Cục An ninh phân chia, họ phân chia ngẫu nhiên, vì vậy sẽ có trường hợp một số tổ chức chỉ kiểm soát một phó bản và phó bản đó có độ khó quá cao, tỷ lệ tử vong gần 100%. Trong trường hợp như vậy, việc liên minh là không thể tránh khỏi. Hợp tác trong nhiều trường hợp là một cách đôi bên cùng có lợi. Những nhân vật đứng đầu chuỗi sinh thái càng hiểu rõ điều này. Kiểm soát phó bản chung sản giả là một tổ chức có tên là Hội Phục Sinh, một liên minh lợi ích. Ồ đúng rồi, gần đây người mà cậu thường liên lạc, Sagerac, cũng là một trong những thủ lĩnh của Hội Phục Sinh. Thế giới cười cười, khi thấy ánh mắt của Lục Minh không có bất kỳ gợn sóng nào, anh ta liền thu lại nụ cười đó. Tóm lại, tổ chức có tên Hội Phục Sinh này đã thực hiện một giao dịch với chúng tôi và các quốc gia lớn. Họ đồng ý bán các suất vào phó bản chung sản giả để đổi lấy các suất vào các phó bản khác. Mọi người đều không có lý do gì để từ chối giao dịch này. Nếu cậu muốn vào phó bản đó xem thử, tôi sẽ sắp xếp. Còn về phần thu hoạch, nói thật, chúng tôi biết rằng phó bản đó có rất nhiều trang bị đạo cụ và vật phẩm dị thường, nhưng số người chơi có thể mang trang bị ra khỏi phó bản không đến 1/10. Cậu có hài lòng với khoản thù lao này không? Thế giới trước lễ độ sau tiểu nhân. Nói ra những ưu điểm và nhược điểm của giao dịch này một cách khá chính xác. Lục Minh suy nghĩ đơn giản, rồi gật đầu. Tôi muốn đi xem thử. Được thôi, giao dịch thành công. Thế giới cười nhẹ nói. Sau đó học giả lại lên tiếng. Tôi còn có một lời ủy thác nữa. Đúng rồi tử thần tiên sinh, anh có chấp nhận thanh toán sau không? Lục Minh, chấp nhận. Tôi cần anh giúp tôi quét khoang tuần hoàn sinh thái đơn nhân trong phó bản chung sản giả. Tôi muốn bản thiết kế của thứ đó, còn về thù lao, học giả liếc nhìn thế giới lên tiếng, một vật phẩm dị thường cấp an toàn, ngài thấy thế nào? Lục Minh lại lên tiếng, tôi không có học vấn, không biết vẽ bản thiết kế. Học giả cười nói, chuyện này đương nhiên là do tôi giải quyết. Khi rời khỏi tòa nhà Minh Châu, đã là rạng sáng thứ năm. Lên xe của Cao Nghĩa Thịnh, xe chạy về khách sạn. Một đêm không nói gì. Ngày hôm sau, thứ năm, 6 giờ tối. Lục Minh đúng giờ gọi điện cho Sagerac. Sau khi hẹn giờ với Sagerac, Cao Nghĩa Thịnh đưa Lục Minh đến sân bay, tiễn Lục Minh và hy vọng lên một chiếc máy bay riêng của một tập đoàn nào đó. Máy bay cất cánh lên không. Ngồi trên ghế, Lục Minh quan sát mọi người và mọi vật trong máy bay. Đồ uống, rượu sâm panh, đủ loại đồ ăn nhẹ, cùng màn hình tinh thể lỏng đang phát phim. Tiếp viên hàng không cao ráo, mặc váy ngắn tất chân đứng bên cạnh, trên mặt nở nụ cười rất chuyên nghiệp. Còn có, người đàn ông ngồi đối diện Lục Minh và Hy Vọng. Người đàn ông khoảng 30 tuổi, là một người da đen. Chiều cao ước tính sơ bộ khoảng hơn 2 mét, vóc dáng to lớn, cơ bắp cân đối, thể lực này đi đánh NBA cũng thừa sức. Và từ ánh mắt của anh ta, Lục Minh mơ hồ có thể cảm nhận được, người đàn ông to lớn này cũng đang quan sát mình. Anh tên gì? Lục Minh lên tiếng trước. Cự Thạch. Người đàn ông tên Cự Thạch không nói nhiều, và có vẻ không muốn giao lưu sâu hơn với Lục Minh. Lục Minh nghe xong chỉ gật đầu. Anh là bảo vệ thân cận của ngài Sagerat. Bản thân Lục Minh không phải là người nói nhiều, lần này hắn hiếm khi chủ động mở lời, chủ động đặt câu hỏi, cũng chỉ vì cảm thấy tò mò một chút về người đàn ông trước mặt. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được một chút nguy hiểm từ người đàn ông này, đây là một vệ sĩ chuyên nghiệp, thậm chí có thể là một trong những vệ sĩ mạnh nhất mà Lục Minh từng gặp trong đời. Là vua của thế giới ngầm, Sagerat có một nhân vật như vậy phục vụ bên mình cũng không có gì lạ. Nhưng rất nhanh, Lục Minh đã mất hứng thú với Cự Thạch. Hắn vừa nhắm mắt, có vẻ như đang dưỡng thần, vừa vuốt ve bộ lông vàng của Hy Vọng. Một người một chó đều rất tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có. Cho đến khi Cự Thạch lên tiếng. Tôi nghe nói, anh và sát thần có chút ân oán, Lục Minh chỉ ừ một tiếng. Nha tử, cái tên quen thuộc này khiến Lục Minh từ từ mở mắt, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Cự Thạch, thậm chí còn khiến Cự Thạch hơi nhíu mày, cảm thấy hơi lạnh toát ra từ tận đáy lòng. Anh ta ngậm miệng, đã biết mình có vẻ đã chạm vào thứ gì đó không nên chạm vào. Sự im lặng bao trùm trên máy bay. Cho đến vài giờ sau, máy bay vượt qua Thái Bình Dương, đáp xuống một hòn đảo nào đó. Dưới sự hướng dẫn tận tình của tiếp viên, Lục Minh mặc áo khoác, dẫn theo Hy Vọng xuống máy bay. Đập vào mắt. Ngoài một sân bay nhỏ, còn có vài chiếc xe ô tô màu đen và rất nhiều người mặc đồ đen đứng bên cạnh những chiếc xe. Những người mặc đồ đen có phần eo phồng lên, mang theo súng, trên vành tai đeo tai nghe cũng có thể chứng minh thân phận của họ. Và những người được những người mặc đồ đen vây quanh ở chính giữa là hai người đàn ông. Một người dáng người thấp bé, chiều cao không đến 1m6, nhưng nặng gần 100kg, tổng thể có hình tròn, trên mặt nở nụ cười hiền lành như một thương gia. Thấy Lục Minh xuất hiện, người này cười sảng khoái, không để ý đến sự ngăn cản của vệ sĩ, bước nhanh tới trước, có vẻ như muốn ôm chầm lấy Lục Minh. Tuy nhiên, Lục Minh chỉ nhìn về phía người kia. Bộ vest màu tím lệch, trên tay cầm mũ cao, trên mặt nở nụ cười kỳ lạ, đôi mắt dài và hẹp, không chớp mắt nhìn Lục Minh. Một lúc sau, anh ta đội mũ, kéo vành mũ xuống để che giấu biểu cảm, giọng nói đè nén truyền vào tai Lục Minh. Đã lâu không gặp. Thật sự đã lâu không gặp. Kể từ 2 năm trước, sát thần giả chết thoát khỏi tay Lục Minh chưa từng nghe tin tức gì về anh ta nữa. Và hôm nay, sau 2 năm, hai người đàn ông được mệnh danh là thần trong thế giới ngầm, cuối cùng cũng gặp lại nhau. Trong mơ hồ, dường như có thứ gì đó trong cơ thể đang thức tỉnh, nhưng đã nhanh chóng bị Lục Minh đè nén xuống. Đúng lúc Sagerat đi đến bên cạnh Lục Minh, anh ta chủ động đưa tay ra, liên tục bày tỏ thiện ý, tiền đề là Cự Thạch không đứng bên cạnh Lục Minh, cũng như những vệ sĩ mặc đồ đen nhanh chóng rút súng ra. Lục Minh cũng không đến mức phải ra tay với Sagerat, giữa họ không có ân oán gì. Lùi lại 2 bước tránh khỏi cái ôm của Sagerat, Lục Minh không để ý đến sát thần nữa, chỉ nhìn Sagerat, nhẹ giọng hỏi, anh thực sự là Sagerat chứ, thứ gọi là thế thân, thực ra khá phổ biến. Còn đối với Sagerat thần long thấy đầu không thấy đuôi, nếu anh ta chơi trò thế thân, thì rất khó để người khác nhận ra. Người đàn ông lùn mập, tạm gọi anh ta là Sagerat đi, cười híp mắt và mở miệng nói, là tôi, chính là tôi chính là Sagerat, ôi, tử thần tiên sinh, thật khó để mời được cậu. Cái ôm biến thành cái bắt tay. Lục Minh cũng không từ chối. Hai bàn tay vừa chạm vào nhau đã buông ra, dường như trong thâm tâm, Sagerat cũng không giống như vẻ ngoài, hoàn toàn không có chút phòng bị nào với Lục Minh. Lục Minh lại lên tiếng. Tôi đến rồi, có chuyện gì thì nói thẳng. Lục Minh giọng điệu hơi lạnh, nhưng Sagerat vẫn không đổi nụ cười. Chúng ta ăn cơm trước, ăn no rồi hãy nói chuyện. Bất kể là quốc gia nào, việc bàn bạc công việc trên bàn ăn, hình như là một loại thói quen đã thành quy ước rồi. thái độ của Sagarat với Lục Minh rất tốt. Loại tốt này biểu hiện rõ ràng trên mặt. Bất kể là biệt thự trên đảo khổng lồ tinh xảo, hay là nhà hàng có phong cách trang trí khá dụng tâm, hay là sơn hào hải vị bày trên bàn ăn, thậm chí là lời nói của Sagarat. Tình hình cụ thể tôi cũng đã nói với cậu trong tài liệu rồi, không biết cậu có hứng thú với hệ thống phó bản toàn cầu không? Sagarat không đụng đến dao nĩa, chỉ cười híp mắt lại và nhìn Lục Minh đang ngồi bên tay phải. Còn Lục Minh cũng không ăn bất cứ thứ gì, hắn vừa nhìn sát thần đang ngồi đối diện, vừa gật đầu. Tôi rất hứng thú với hệ thống phó bản toàn cầu. Khà khà, tiếng cười lạnh đột ngột, từ phía đối diện truyền đến. Thì ra là sát thần đang nhếch miệng, một đôi mắt trắng nhìn chằm chằm vào Lục Minh. Anh ta lạnh lùng mở miệng, giống như rắn độc, hệ thống phó bản toàn cầu, đây là con đường dẫn đến siêu phàm, không có ai lại không hứng thú với thứ này. Nói xong, anh ta hơi khiêu khích nhướng đuôi mắt. Dù cho bản thân từ thần anh là một siêu năng lực giả, đã từng giao thủ với Lục Minh, thậm chí còn bị Lục Minh truy đuổi nửa vòng trái đất, sát thần, đương nhiên biết bản thân từ thần là đặc biệt, nhưng vậy thì có sao, hệ thống phó bản toàn cầu đã trao cho mọi người một con đường dẫn đến sự phi thường. Còn anh ta, sát thần, chính là người dũng cảm tiến bước đầu tiên, bây giờ anh ta là người chơi, là người có siêu năng lực. Đây cũng là lý do anh ta dám một lần nữa xuất hiện trước mặt tử thần. Hai con dao găm đột nhiên xuất hiện trong tay sát thần. Anh ta vừa nghịch dao găm, vừa cười nhìn Lục Minh. Anh muốn trở thành người chơi không? Muốn nắm giữ sức mạnh mạnh hơn không? Ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt Sagarat và tôi, có lẽ chúng tôi có thể cho anh một cơ hội để nắm giữ sức mạnh mạnh hơn, một cơ hội để nhìn thấy phong cảnh ở nơi cao hơn, biến thái này thật hiếm hoi. Lục Minh dâng lên một cảm xúc được gọi là sát ý. Sau khi trở thành người chơi, chứng mất cảm xúc của Lục Minh đã dần dần thuyên giảm. Tuy nhiên, cảm xúc này nhanh chóng biến mất không dấu vết, như thể bị thứ gì đó hút đi vậy. Còn về biểu hiện, Lục Minh chỉ bình tĩnh nhìn sát thần, một lúc sau, hắn quay sang nhìn Sagarat. Có thể thấy Sagarat đang cười trên mặt, anh ta không lên tiếng ngăn cản sát thần, cũng không nói gì khác. Anh ta dường như đang quan sát phản ứng của Lục Minh. Cho đến khi Lục Minh lên tiếng. Anh chắc chắn muốn tôi quỳ xuống không? Lời này là nói với Sagarat. Còn Sagarat sau khi nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Lục Minh, lập tức cười nói. Làm sao có thể chứ, tôi đã kính trọng tử thần tiên sinh từ lâu rồi, lần này mời cậu đến, cũng là muốn hợp tác với cậu, chứ không phải muốn cậu trở thành thuộc hạ của tôi. Khụ khụ. Sát thần khẽ ho hai tiếng, Sagarat nhìn về phía anh ta, phơ răng, sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa, không tốt. Sát thần phơ răng hơi nhếch miệng, rồi nở nụ cười, anh nói gì cũng đúng. Ai bảo anh cho nhiều quá chứ, nhưng sát thần không thấy hy vọng đang ngồi xổm trên chiếc ghế bên cạnh Lục Minh, nó dùng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc mà nhìn anh ta. Trong mơ hồ, hy vọng dường như nhìn thấy một chữ chết khổng lồ treo lơ lửng trên đầu phơ răng. Nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này, Sagarat lại nói. Sự xuất hiện của hệ thống phó bản toàn cầu chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn đến cục diện thế giới thực. Người chơi sở hữu sức mạnh vượt trội hơn người thường, và sức mạnh siêu cường có thể dễ dàng thay đổi cục diện giai cấp trong thế giới thực, nơi mà tiền bạc, địa vị và quyền lực là chủ đạo. Con người về bản chất là bình đẳng, sự khác biệt về sức mạnh của cá nhân gần như có thể bỏ qua. Mọi sự bất bình đẳng trong thế giới thực trước đây đều là do ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài, tiền bạc, địa vị, quyền lực, vân vân. Tuy nhiên, bên trong luôn vượt trội hơn bên ngoài. Một khi cá nhân có được sức mạnh phi thường, cục diện giai cấp chắc chắn sẽ bị phá vỡ. Đây có thể là một trong những tác động to lớn mà hệ thống phó bản toàn cầu mang lại cho thế giới thực. Hội phục sinh ra đời theo vận mệnh. Khi Sagarat nói đến ba chữ hội phục sinh này, giữa hai hàng lông mày anh ta hiện lên sự cuồng nhiệt và phấn khích vô cùng. Tử thần tiên sinh, anh nghĩ xem, ba người chúng ta ngồi đây, thực ra đều là những người siêu giai cấp. Cái gọi là siêu giai cấp chính là những người đứng trên người thường. Nói một cách hơi tục, thì là người trên người. Vua của thế giới ngầm, Sagarat, chắc chắn thuộc loại người này, hắn không phải loại người này thì cũng sẽ không tiếp xúc được với hệ thống phó bản toàn cầu. Còn tử thần và sát thần, với tư cách là những nhân vật huyền thoại trong giới sát thủ, cũng được coi là siêu giai cấp. Sức mạnh cá nhân mạnh mẽ khiến họ thoát khỏi những người bình thường, thậm chí có thể tùy ý lấy đi mạng sống của người thường, nhưng hệ thống phó bản toàn cầu sẽ, và chắc chắn sẽ thay đổi điều này. Nếu nói rằng trước khi hệ thống phó bản toàn cầu xuất hiện, Lục Minh cho rằng thực lực cá nhân của mình là một trong số ít những người đứng đầu thế giới, thì sau khi hệ thống phó bản toàn cầu mở ra, giai cấp này sẽ bị chấn động rất lớn, có thể chỉ sau một vài phó bản, những người bình thường ban đầu có thể đạt được sức mạnh gần bằng, thậm chí vượt qua tử thần. Lục Minh mơ hồ hiểu được mục đích của hội phục sinh. Sagarat cũng không ngần ngại thừa nhận điều này. Duy trì giai cấp, đó chính là mục đích của hội phục sinh. Nói cách khác, các thành viên của hội phục sinh muốn tiếp tục duy trì địa vị là người trên người. Chuyện này nói khó thì khó, nói đơn giản thì cũng đơn giản. Đối với những người thuộc tầng lớp siêu cấp nắm giữ nhiều tài nguyên xã hội, muốn làm được điều này, không có quá nhiều khó khăn. Ví dụ như, tiếp tục phong tỏa tin tức về hệ thống phó bản toàn cầu, giảm mạnh khả năng trở thành người chơi của những người bình thường. Điều này không khó để thực hiện. Thậm chí đây là điều đang xảy ra ngay bây giờ. Thế giới từng nói với Lục Minh rằng sớm muộn gì cũng sẽ thông báo cho người bình thường về thông tin của hệ thống phó bản. Nhưng cái sớm muộn này thực sự rất mơ hồ, hơn nữa, ngay cả khi thế giới có ý định này, áp lực từ bên ngoài cũng sẽ làm trì hoãn thời gian xảy ra của việc này, chẳng hạn như, hiện tại, hội phục sinh rõ ràng là vật cản của thế giới. Huống chi chỉ là một trong số đó, thực ra Lục Minh cảm thấy đầu óc của những người này đều có vấn đề. Số lượng người chơi quyết định số lượng người chơi cấp cao, để công phá phó bản cần rất nhiều người chơi cấp cao, như vậy mới có thể ngăn chặn những thảm họa lớn sau 12 tuần mở cửa phó bản. Tuy nhiên, hội phục sinh không quan tâm đến những thảm họa lớn đó, ngược lại họ muốn làm giảm số lượng người chơi để phục vụ lợi ích của bản thân, đã là ngày tận thế rồi, họ còn duy trì giai cấp làm cái quái gì, không cần phải suy nghĩ nhiều. Lục Minh đã nhận ra có nhiều điểm không hợp lý trong lời nói của Sagarat. Nhưng hắn không nói ra, cũng không hỏi thêm, thực ra hắn cũng không quan tâm đến điều này. Hắn tiếp tục nghe Sagarat nói. Nếu hợp tác, tôi sẽ cho cậu trở thành người chơi, cậu cũng có thể tận hưởng tài nguyên của hội phục sinh. Sau khi nói xong, Sagarat lại lặp lại lần nữa một cách chắc chắn. Tài nguyên khổng lồ, Sagarat không biết rằng Lục Minh đã trở thành người chơi. Anh ta cũng không biết rằng Lục Minh đã sớm biết được thông tin của hội phục sinh. Thực ra, nghiêm túc mà nói, hội phục sinh này là một tổ chức bí mật do các tập đoàn, quốc gia nhỏ, quân phiệt, thế giới ngầm, tạo thành, tài nguyên thực sự rất dồi dào. Ít nhất là trước đây tử thần cũng không dám chủ động trêu chọc vào loại thế lực cấp độ này. Nhưng bây giờ, tình hình đã thay đổi. Sau khi suy nghĩ một chút, Lục Minh gật đầu. Tôi cần làm gì? Tôi có thể nhận được gì, thực chất, điều này chỉ là một dạng của việc phó thác. Sagarat cười. Tôi giúp cậu trở thành người chơi, cung cấp tài nguyên cho cậu, còn cậu, thì khi chúng tôi cần, sẽ cung cấp sức mạnh vũ trang cho chúng tôi. Chẳng hạn như, giết vài người. Giết ai, hiện tại vẫn chưa xác định mục tiêu. Ý nghĩa của câu nói này là lãnh đạo cấp cao của hội phục sinh bảo hắn giết ai, thì hắn phải giết người đó, như một con dao. Không mất mặt, điều này cũng giống việc Lục Minh làm sát thủ trước đây. Chỉ khác là ban đầu thù lao là tiền, giờ biến thành điểm chơi hoặc trang bị và những thứ khác. Lục Minh lại gật đầu. Nhưng hắn không nói hắn có chấp nhận hay không, hắn cúi đầu, nhìn vào cái bóng đang biến đổi của mình, suy nghĩ một lát, lại nhìn về phía sát thần. Anh ta đã trở thành người chơi rồi phải không? Sagarat cười, đúng vậy. Vậy anh cũng nên biết, giữa chúng tôi có chút ân oán cá nhân. Sagarat, tôi cũng biết. Vậy anh để chúng tôi ở chung, Sagarat, tôi nghĩ tử thần tiên sinh có thể phân rõ được nặng nhẹ. Nghĩ một chút, Sagarat lại bổ sung thêm một câu, hơn nữa, sự khác biệt giữa người chơi và không phải người chơi khá lớn, tôi mong tử thần tiên sinh có thể kiềm chế cơn giận, buông bỏ hận thù. Dù sao, hai vị đều là tài sản quý giá của hội phục sinh chúng tôi. Sagarat không nói thêm, hiện tại Lục Minh không đánh lại được sát thần. Nhưng từ ánh mắt của anh ta và Frank, Lục Minh có thể nhìn ra ý của họ cũng giống vậy. Lục Minh cân nhắc một chút, lại gật đầu. Vậy khi nào tôi có thể trở thành người chơi, tự cho mình quyền kiểm soát mọi thứ? Sagarat cười nhẹ. Ngay tối nay, tôi sẽ đưa cậu vào một phó bản do hội phục sinh chúng tôi kiểm soát, tên là phó bản chung sản giả. Anh ta có đi không? Lục Minh chỉ vào sát thần và nói. Rõ ràng, Lục Minh vẫn chưa buông bỏ thù hận với sát thần. Thấy vậy, sát thần và Sagarat nhìn nhau một cái, cùng cười. Anh ta cũng sẽ đi, nhưng sẽ không vào phó bản chung sản giả cùng cậu. Sát thần nghiêng đầu, con dao trong tay tự động thu lại, thay vào đó là một đồng xu trắng khắc hình con ngựa. Đồng xu bị anh ta ném lên, sau đó bắt lại, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Đôi mắt hẹp dài mang theo ý cười nhìn Lục Minh. Tin tôi đi, đây là sự bảo vệ dành cho cậu. Nghiêm túc mà nói. Trong quá trình đấu giữa tử thần và sát thần, người chịu thiệt lớn nhất là sát thần Ferran. Anh ta đối với Lục Minh hẳn có ý định giết người và báo thù mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, anh ta với tư cách là người chơi khi đối mặt với Lục Minh, không phải người chơi, lại không động tay. Lục Minh đột ngột hỏi, Sagarat cho anh bao nhiêu tiền? Sát thần liếm khóe miệng, đôi mắt hẹp dường như sáng lên không ít, thực sự là rất nhiều. Thứ sáu, lúc rạng sáng. Bầu trời sáng lên, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Du thuyền lớn chạy trên mặt biển, Lục Minh, Sagarat, sát thần, cự thạch và những người khác đứng trên bong tàu, nhìn về phía mặt trời mọc, biển trời một màu, tất cả đều mang vẻ mặt lạnh lùng, dường như mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Động cơ thay đổi làm gián đoạn sự im lặng trên tàu. Ở phía xa, ánh sáng mặt trời mọc chiếu xuống, chiếu sáng cảnh vật ở cuối mặt biển số tàu sân bay, tàu chiến neo đậu ở khu vực này, tạo thành vòng tròn mờ nhạt. Và ở trung tâm của vòng tròn này, đó là lối vào của phó bản chung sản giả. Một phó bản mở ra trên mặt biển, đó cũng là lý do tại sao các quốc gia, tổ chức hợp tác cùng nhau, kết hợp với khả năng đặc biệt của thế giới, mới có thể tìm thấy một lối vào phó bản kỳ lạ như vậy. Ngược lại với sự kỳ lạ, độ khó của phó bản này không quá cao. Du thuyền giảm tốc độ, tiến về phía trước, Sagarat nói với Lục Minh về thông tin bên trong phó bản. Điều anh ta nói, và điều thế giới nói gần như giống nhau. Không có thông tin gì cao cấp hơn. Lục Minh nghe rất nghiêm túc, cho đến khi Sagarat nói xong, anh ta nhìn về phía Lục Minh và Frank. Hai vị bây giờ đều được xem là người của hội phục sinh, tôi cũng không che giấu những chuyện này nữa. Thực ra trong phó bản chung giả sản này, có thứ mà hội phục sinh cần. Thứ này tên là vị tri, hiệu quả tôi cũng không rõ lắm, nhưng cách lấy được nó lại rất rõ ràng. Giết chung sản giả, cậu sẽ có thể nhận được món đồ này hoặc là vật phẩm đặc biệt. Trước đó Sagarat và thế giới đã từng nói rằng chỉ cần bạn không nghĩ đến việc hoàn thành phó bản một cách hoàn hảo, chính là giết chung sản giả, thì tỷ lệ chết trong phó bản này không cao lắm. Điều này có thể được hiểu là, nếu bạn muốn giết chung sản giả thì độ khó của phó bản này có thể lớn đến mức không tưởng, nhưng dù sao, Sagarat vẫn yêu cầu Lục Minh và Frank giết chung sản giả để lấy vật này. Tầm quan trọng của món đồ này chắc không cần phải nói. Dĩ nhiên, đây không phải là bắt buộc. Sagarat cười nói thêm, dường như không muốn tạo áp lực lớn cho Lục Minh và Frank. Có thể làm thì làm, hoàn thành hoàn hảo phó bản này cũng có lợi cho các cậu. Nếu không thể làm được thì tổ chức cũng sẽ không trách móc hay trừng phạt gì. Các cậu có thể coi đây là một nhiệm vụ không bắt buộc. Đây là một sự phó thác, nếu hoàn thành thì sẽ có được nhiều lợi ích, không hoàn thành thì cũng không bị trừng phạt. Lục Minh im lặng, duy trì sự lạnh lùng, mặc liệt. Còn Frank thì hiển nhiên là biết nhiều hơn Lục Minh, anh ta vẫn chơi đùa với đồng bạch câu trong tay mà không có chút biểu cảm gì trên gương mặt. Cho đến tận khi du thuyền đi vào khu tập hợp chiến hạm, ở phía xa xa, lối vào phó bản đang hiện ra trong tầm mắt. Lối vào phó bản đã bị quân đội các nước, cục an ninh, thậm chí cả các tổ chức đoàn thể bí mật khống chế rồi. Mặc dù trên danh nghĩa mà nói, lối vào phó bản này thuộc về hội phục sinh, nhưng nếu hội phục sinh đã thực hiện một thỏa thuận đổi hạn ngạch đi vào cửa phó bản này lấy hạn ngạch đi vào cửa phó bản khác, vậy thì bên kia trong giao dịch đương nhiên sẽ có một quyền lực hỗn hợp. Có thể nhìn ra, hội phục sinh thực chất không có sự chống lưng của cục an ninh, đồng thời cũng yếu hơn quân đội các nước lớn khác. Các loại vũ khí cất giấu trên tàu, súng dài pháo ngắn đều chỉ vào du thuyền, hoàn toàn không nể mặt hội phục sinh. Sagarat mỉm cười cứng nhắc, nhưng lại không dám tỏ ra chút tức giận gì. Cho đến khi du thuyền dừng lại hoàn toàn. Sagarat lau mồ hôi lạnh trên trán. Phó bản chung sản giả của hội phục sinh chúng tôi, bởi vì tỷ lệ tử vong thấp, nên vô cùng thích hợp trở thành phó bản bồi dưỡng người chơi tay mơ, chỉ cần các tổ chức khác muốn bồi dưỡng người chơi, vậy thì không thể tránh được chúng tôi. Đây chính là ưu thế và sức mạnh của hội phục sinh chúng tôi. Anh lau mồ hôi lạnh trên trán mình đi rồi hẳn chém gió có được không? Tên Sagarat này, lúc nãy chân đã nhũn cả ra rồi mà điều này cũng đã khiến Lục Minh chắc chắn một sự thật. nhìn thấu không nói toạc ra, Lục Minh chỉ nhìn một người đàn ông mặc đồng phục quân đội đế quốc nhảy từ tàu chiến bên cạnh qua đây, xét từ khả năng bật nhảy và biểu hiện của động tác thì thấy được đây là một người chơi, hơn nữa cú nhảy vừa rồi còn sử dụng cả kỹ năng. Người quân nhân vừa đáp xuống du thuyền, gương mặt Sagerac đã hiện lên nụ cười, chủ động bước qua đó. Hai người gặp nhau, Sagerac lấy ra một thứ đồ gì đó trông như một xấp giấy tờ, người quân nhân nhìn xong khẽ gật đầu, trên gương mặt lạnh lùng không có một chút biểu cảm nào. Anh ta chỉ nhìn về hướng Lục Minh và Dick, đến tận khi Sagerac bước đến, khẽ cười với hai người Lục Minh. Xong rồi. Hy vọng gâu gâu hai tiếng, trong mắt Lục Minh cũng ẩn hiện ý cười nhàn nhạt chớp mắt. Sagerac đương nhiên không nghe hiểu hy vọng có ý gì, Lục Minh thì nghe được đại khái. Cái dáng vẻ vân vân dạ dạ vừa nãy của tên này, thật sự rất giống người anh em của tôi, Sagerac lại lên tiếng. Frank tiến vào trước đi. Một tiếng nữa, tử thần hẳn vào sau. Tốc độ của dòng chảy thời gian trong phó bản không giống với thế giới. 15 ngày trong phó bản là một tiếng ở thế giới thực. Còn một tiếng trong thế giới thực có nghĩa là một vòng tuần hoàn mới đã bắt đầu trong phó bản. Trong một tiếng này, trong cùng một phó bản sẽ không tiếp nhận người chơi thế hai. Khoảng thời gian Lục Minh và Frank tiến vào phó bản cách nhau một tiếng. Điều này có nghĩa là tiến độ phó bản của hai người có sự chênh lệch, Frank trước, Lục Minh sau. Cùng một lối vào phó bản, cùng một thế giới phó bản, nhưng lại mãi mãi không thể gặp nhau. Sagerac dường như cũng sợ Lục Minh và Frank sẽ gây chiến trong phó bản, theo quan điểm của anh ta thì điều này là mâu thuẫn nội bộ. Frank gật đầu, đi theo người quân nhân bước lên tàu chiến. Tàu chiến chậm rãi đi về phía lối vào của phó bản, cho đến khi đến trước cửa lối vào phó bản. Đôi mắt Lục Minh sắc bén có thể nhìn thấy khoảng 50 người với trang phục, chủng tộc khác nhau, từ trên bong tàu đi về phía lối vào phó bản, bọn họ lần lượt chạm vào lối vào phó bản. Sau đó thân hình méo mó, rất nhanh đã biến mất không thấy tăm hơi. Trong số đó đương nhiên cũng bao gồm cả sát thần Frank. Khoảnh khắc Lục Minh nhìn thấy Frank biến mất trong phó bản, hắn khẽ vặn cổ. Đốt sống cổ vang lên một tiếng răng rắc nho nhỏ, Lục Minh kéo dây xích chó lên, dẫn hy vọng đi về một hướng khác. Bên đó, một chiếc tàu chiến khác cưỡi gió rẽ sóng đi về phía nơi có du thuyền của Lục Minh, dọc đường gần đó. Tàu thuyền của các nước rất nhanh đã được cho qua, cho thấy đám tàu thuyền này giống như là của các vị vua đi vi hành. Sagerac đi đến bên cạnh Lục Minh, nhìn ký hiệu trên chiếc tàu chiến đang đi đến, nói với giọng điệu phức tạp. Đó là tàu của Cục An ninh, cái Cục An ninh này, chật chật chật, không phải thứ hiền lành gì đâu. Nhắc nhở cậu trước, sau này nếu gặp người của bọn họ trong phó bản, có thể không đắc tội thì cố gắng đừng để đắc tội, người đứng đầu của bọn họ là một người tên là Thế Giới có sức mạnh rất lớn. Cái này tôi biết rồi. Lục Minh nhẹ nhàng lên tiếng, chưa đợi Sagerac phản ứng lại, tàu chiến đã đi ngang qua du thuyền của Hội Phục Sinh. Trên tàu chiến hiện ra gương mặt đẹp trai của Cao Nghĩa Thịnh, anh ta giơ tay cười với Lục Minh, ở trước mặt Sagerac, làm ra động tác, mời, với Lục Minh. Lục Minh thấy thế, khuỵu gối nhảy ra khỏi du thuyền, lúc người đang ở giữa không trung, tàu chiến của Cục An ninh đột nhiên vung ra một sợi dây thừng, sợi dây bay tới, quấn chặt lấy phần eo của Lục Minh như một sinh vật giống, kéo Lục Minh vào hy vọng lên tàu chiến. Sau khi đứng vững, Lục Minh quay đầu lại nhìn Cự Thạch và Sagerac đang trừng mắt há miệng, một giọng nói trong trẻo vang lên từ miệng của Lục Minh. Sự phó thác đó tôi nhận rồi, Cự Thạch, xin hãy nói lại với Sagerac, nếu như tôi có thể lấy được thứ đồ mà các người yêu cầu. Và trong trường hợp thứ đồ đó không có giá trị sử dụng gì to lớn đối với tôi, đối với Cục An ninh, thì tôi sẽ ưu tiên thực hiện giao dịch với các người. Nếu như chuyện thành rồi, tôi sẽ liên lạc lại với các người, Cao Nghĩa Thịnh ở bên cạnh lớn tiếng nói bổ sung. Dùng kênh của Cục An ninh. Cho đến khi tàu chiến hoàn toàn đi qua du thuyền, Cao Nghĩa Thịnh mới quay đầu lại hỏi nhỏ. Cậu đùa bọn họ đấy à? Không ngờ rằng một tử thần mắt to mày rậm như cậu cũng biết nói đùa như vậy. Mấy tiếng trước, sau khi Cao Nghĩa Thịnh nhận được tin nhắn của Lục Minh đã lập tức đoán ra Lục Minh muốn chơi Sagerac một vố. Mà bây giờ những lời Lục Minh nói liên quan đến giao dịch, theo Cao Nghĩa Thịnh thấy thì độ đáng tin cậy không được cao lắm. Lục Minh lại lắc đầu. Tôi nói được làm được. Hơn nữa, sự phó thác rất thiêng liêng. Nói xong, Lục Minh nheo mắt lại, giữa khe mắt phóng ra luồng sáng lạnh lẽo. Hắn nhìn lối vào phó bản chung sản giả đang càng lúc càng gần, trong chốc lát, lại nói lại những lời lúc nãy với một ngữ khí chắc nịch. sự phó thác rất thiêng liêng. Giọng nói ma quỷ không dễ nhận ra vang lên trong đáy lòng. Ánh mắt Lục Minh đột nhiên lạnh đi vài phần. Hắn quay đầu nhìn về phía Cao Nghĩa Thịnh. Còn bao lâu nữa? 8 phút. Sau 8 phút nữa, lối vào phó bản chung sản giả sẽ tạm thời bị đóng lại. Cùng một lối vào phó bản, khoảng chênh lệch của tiến độ nhiệm vụ giữa hai lần là 1 tiếng. Lúc lối vào phó bản có thể sử dụng, bắt đầu tính từ người chơi đầu tiên tiến vào phó bản, người chơi tiến vào phó bản trong 10 phút, đều sẽ được chia vào cùng một tiến độ phó bản, tiền đề là chưa đạt đến giới hạn dung nạp người chơi tối đa của phó bản, người chơi nội bộ cũng chưa bỏ phiếu lựa chọn lập tức bắt đầu nhiệm vụ. Sau 10 phút, phó bản sẽ tạm thời bị đóng lại, cho đến khi tất cả nhiệm vụ kết thúc hoàn toàn mới mở ra vòng tuần hoàn tiếp theo. Thêm vào đó, Sagarak và Frank không hề biết Lục Minh có một chân trong cục an ninh. Điều Lục Minh nhắm vào chính là sự sai lệch về thời gian và thông tin. Từ đó được phân vào trong cùng một thế giới phó bản với sát thần Frank. Hơn nữa, sự phó thác rất thiêng liêng. Mà sự phó thác có liên quan đến Frank, hắn đã kéo dài nó quá lâu rồi. Phó bản chung sản giả có hiện tượng can thiệp không rõ ràng hoặc cơ bản mà nói cũng không có sao cả. Nó chỉ giúp mọi người hiểu rõ hơn về chủ nghĩa tư bản thôi chứ không có gì khác. Như Cao Nghĩa Thịnh đã nói điều này, con tàu đã ra khơi đi đến phó bản. Bong tàu phía trước tự động mở rộng để tạo thành một cái lối đi liên thông với phó bản ngay phía trước. Còn Lục Minh nhìn sơ qua cục đạo cụ và hắn chọn ra bạch câu tệ. Bạch câu tệ có màu trắng, mặt trước và mặt sau đều được khắc hình đầu ngựa, tạo cảm giác ấm áp và mềm mại như một viên ngọc. Sau khi Lục Minh áp lực đầu ngón tay vào thì bạch câu tệ lập tức vỡ vụn, sau đó hóa thành ánh sáng trắng bao phủ toàn thân Lục Minh. Phó bản được đổi mới. Thương Thành cũng được đổi mới. Hắn trở lại Thương Thành, sau đó nhìn 10 đạo cụ vẫn ở trên đó. Nhưng tiếc là thứ Lục Minh có thể mua thì dùng chả có ích gì cả, còn thứ cần thiết dùng đến thì hắn không mua nổi. Việc này cũng khá là xấu hổ, sau khi đóng Thương Thành lại, hắn nhìn Hy Vọng bên cạnh mình, Lục Minh trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Lần này để tao giữ cho mày nhé Hy Vọng, một mình tao sẽ đi đến phó bản. Hắn hỏi câu này không phải là để hỏi, chỉ là hắn muốn xem thử liệu Hy Vọng còn bạch câu tệ nào hay không. Có vẻ như con chó này đã đánh cược hết tài nguyên của mình trong vòng quay may mắn rồi, có khả năng cao là không còn bạch câu tệ nào nữa. Hơn nữa, do tính chất tương đối đặc biệt của phó bản này nên những người chơi nào mà không phải là con người sẽ bị hạn chế vô cùng lớn trong phó bản này. Hy Vọng rên rỉ vài tiếng như là muốn phản đối hắn lắm, nhưng dưới vòng tay ôm ấp của Cao Nghĩ Thịnh cùng với cám dỗ của đồ ăn ngon nên Hy Vọng lập tức xoay người bỏ lại Lục Minh ra đằng sau. Lục Minh cũng không để ý, hắn đi ra bong ngoài, cho đến khi tiến vào phó bản. Những lúc rảnh rỗi, Lục Minh có đọc một ít tiểu thuyết. Hắn cũng đã đọc một số truyện ngắn của tác giả họ Lưu nào đó. Trong một truyện ngắn tên là Nuôi dưỡng nhân loại, tác giả đã mô tả cấu trúc xã hội của nền văn minh của một anh trai, một chung sản giả kiểm soát đến 99% nguồn tài nguyên trong xã hội. Trái đất là nhà của anh ấy, đại dương là bể bơi của anh ấy, thậm chí không khí cũng chỉ là duy nhất của anh ấy và anh ấy sở hữu mọi thứ trên hành tinh này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.